Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Ta là biểu ca ngươi. Trên đường về nhà, bầu trời vậy mà cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Thời gian qua mau, Tết Thanh Minh sắp đến. Muốn đi cho ra ra nãy nãy tảo mộ. Còn muốn hồi hương hạ cho ba ba mụ mụ tảo mộ. Trước kia không hiểu chuyện lắm, luôn cảm thấy hồi hương hạ tảo mộ là một kiện khổ sai sự tình. Bởi vì Tết Thanh Minh trước sau luôn luôn mưa rầm rả rích. Nông thôn con đường vũng bùn khó đi, mà lại quê quán người hắn không biết cái nào. Hàng năm trở về nhìn thấy người quen, thân thích, đều muốn ra ra nãy nãy nhắc nhở hắn nên gọi tên gì. Lộ ra phi thường xấu hổ. Nhưng hắn hiện tại minh bạch, so với đối thân nhân tưởng niệm, vũng bùn nông thôn đường đất căn bản cũng không tính là gì. Tích tích còn mỗi đi bao xa, sau lưng vang lên tiếng kèn, Phạm Bành từ phía sau đuổi theo. Vu tiên sinh, Phạm Bành quay cửa kính xe xuống kêu lên, xin chờ một chút. Vu Tuấn dừng ở ven đường, hỏi, chuyện gì? Vu tiên sinh. Phạm Bành từ trên xe nhảy xuống tới. Ngươi đi được quá nhanh. Nói hắn xuất ra hai cái thật to hồng bao đưa tới. Đây là Lý lão bản cho. Vậy liền coi là đi. Không, hôm nay việc này ta không có xuất lực. Cái này hồng bao tự nhiên nên ngươi. Phạm Bành đem hồng bao nhét vào trên tay hắn. Sau đó hỏi, Vu tiên sinh, không biết kia phong thủy thạch, ngươi còn có không có? Vu Tuấn biết hắn muốn hỏi cái này, cho nên mới sớm chạy mất. Người này đối bình an phù, phong thủy thạch cảm ứng so với bình thường người mãnh liệt quá nhiều. Cho nên trừ phi tất yếu, hắn tạm thời còn không muốn cùng hắn có tiếp xúc quá thân mật. Trong nhà bày biện nhiều như vậy phong thủy thạch đâu, còn có một khối cấp 2, nếu như bị hắn biết. Còn không phải mỗi ngày ỉ lại chỗ của hắn không đi. Châu Hải cùng lão hòa thượng thật vất vả đều rời đi. Hắn khó được thanh tĩnh mấy ngày. Mà lại hắn là có bản lĩnh thật sự người. Cho hắn quá nhiều phong thủy thạch loại này. Đồ ngốc thức đạo cụ. Có thể sẽ để hắn tại phong thủy học thượng tạo nghệ dừng bước không tiến. Cho nên vẫn là chờ hắn thực sự có cần thời điểm lại cho hắn đi. Thế là trả lời, tạm thời không có, Phạm Bành mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Lần trước là như thế này, lần này lại dạng này, kia không biết lúc nào có. Cái này muốn nhìn duyên phận, Vu Tuấn thuận miệng nói, đúng không? Đúng vậy a, khéo như thế đoạt tạo hóa thần vật, tự nhiên không có khả năng tùy tiện đạt được. Phạm Bành nói, vậy liền không chậm trễ thời gian của ngươi. Nếu như lần sau lại có, làm ơn tất bán cho ta. Có thể, cuối cùng ta còn có một vấn đề. Phạm Bành nói, kia phong thủy thạch là có thể vĩnh cửu hữu hiệu sao? Không, Vu Tuấn lắc đầu, cái này muốn nhìn tình huống cụ thể. Phong thủy càng chênh lệch địa phương, sử dụng tuổi thọ càng ngắn. Thụ giáo, về đến nhà về sau. Vu Tuấn liền đem ý thức trở về thức hải. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 20 tuổi, cấp 11 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, thiên sư ứng du lịch tứ hải. Đi vạn dặm đường, biết chuyện thiên hạ, xin mau sớm tiến hành một lần đi xa. Mục tiêu 1.000 cây số bên ngoài, trong vòng 15 ngày trở lên, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 12 thiên sư. Vu Tuấn nhìn có chút không hiểu hệ thống sáo lộ. Không phải đã nói muốn tới thật sao? Tại sao lại để hắn đi du lịch? Tu hành chi đạo, giảng cứu khi nắm khi buông. Hệ thống nói, mà lại đi đường cũng là một loại tu hành. Vậy lần này có không có ban thưởng? Có, lần này khen thưởng thêm là thiên sư giày thể thao. Phát giày ha, cái này giày mặc vào. Có phải là sẽ không chân thối? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Chân có thể hay không thối? Quyết định bởi tại túc chủ chân. Kia dù sao cũng nên có chút công năng đi. Có, thiên sư giày thể thao chưa kéo dài dùng bền, khô mát thoải mái dễ chịu, hút mồ hôi số lượng nhiều. Còn bổ sung hy múa công năng, hệ thống nói, túc chủ sau khi mặc vào, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tự động đi theo âm nhạc tiết tấu nhảy dựng lên. Vu Tuấn, chức năng này có cái gì dùng? Ngươi là muốn cho ta tùy thời tùy chỗ nhảy giới múa ra trận. Được rồi, mặc dù là cái giải trí công năng, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Lúc đầu loại này ngoài định mức ban thưởng, cũng không có trông cậy vào có vật gì tốt. Bất quá lần này nhiệm vụ muốn đầu tiên chờ chút đã. Tết Thanh Minh về sau lại nói, coi như lại một tuần lễ thời gian ở không. Dù sao gần nhất làm việc bận rộn như vậy, cũng có chút mệt mỏi, liền hào hào cho mình nghỉ. Thế là hắn chống đỡ dù che mưa. Đàm Hiểu Vũ trồng rau đã một thời gian thật dài, không biết thế nào, đi vào hậu viện xem xét. Vu Tuấn cảm giác nhanh không nhận ra, nguyên bản trống trải thổ địa bên trên, dựng đầy các loại giá đỡ, dưa leo, đậu rác, mướp đắng, còn có từng mảnh xanh biếc quả ớt, tử sắc quả cà, màu đỏ cà chua, mảng lớn cây du mạch đồ ăn cũng là dáng dấp tươi tốt dị thường. Một đám gà tại vườn rau bên trong tìm ăn, nơi xa tường vi liên miên. Hoa dại rực rỡ, trong hồ nước con cá bơi lội, tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, ngẫu nhiên còn có thể nghe được con vịt tiếng kêu. Cái này hoàn toàn biến thành một cái nông trường a. Đàm Hiểu Vũ mặc một thân màu đen áo mưa, chính mang theo một cái đại khung tại hái dưa leo. Bên cạnh bày biện 10 cái đại nhựa plastic giỏ, đều là hái tốt các loại rau quả. Đại sư, ngươi tới rồi. Đã có thể ăn sao? Nhìn xem trong tay nàng xanh mơn mởn dưa leo, Vu Tuấn không khỏi hỏi. Đúng nga, chúng ta đồ ăn dáng dấp đặc biệt nhanh, kết cũng nhiều, thật nhiều đều không phải mùa này, nhưng nó chính là thành thục. Thành thục tốt, thành thục liền có thể ăn, mà lại dáng dấp đẹp đặc biệt. Đàm Hiểu Vũ tuyển một cây dưa leo đưa tới. Ngươi nhìn cái này dưa leo. Lại lớn lại dài, lại giòn lại non, nước còn nhiều, thật ăn thật ngon a. Đại sư ngươi có muốn hay không nếm thử? Vu Tuấn tiếp nhận dưa leo, cảm giác hoàn toàn chính xác cùng chợ bán thức ăn mua không giống. Có thuốc trừ sâu sao? Chính chúng ta loại, không có thuốc trừ sâu. Vu Tuấn biến mất phía trên đâm, xoạt xoạt cắn một cái. Quả nhiên so mua ăn ngon nhiều. Những này đồ ăn ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta còn không biết đâu. Đàm Hiểu Vũ tựa hồ cũng có chút phát sầu. Ta chuẩn bị mời người kéo đến chợ bán thức ăn đi xem một chút. Vu Tuấn suy nghĩ một chút nói. Không cần, ta tìm người đến thu đi. Thế là hắn cho Tô Hạo Nhiên gọi điện thoại. Dù sao hắn cũng cần mua đồ ăn. Đương nhiên muốn ưu tiên chiếu cố người một nhà. Tô Hạo Nhiên rất nhanh liền tới. Khi hắn nếm Đàm Hiểu Vũ loại rau quả về sau, tại chỗ liền định, những này đồ ăn ta muốn hết. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Trong tiệm hiện tại không dùng đến, ta để người đi bày cái bày. Đàm Hiểu Vũ phiền não cứ như vậy giải quyết. Nhìn xem trong tay mấy trăm khối tiền, trên mặt đều cười ra lúm đồng tiền. Khoảng cách mở tiệm mộng tưởng lại tiến lên một bước dài. Tô Hạo Nhiên đi về sau, Vu Tuấn lại đi thăm dò nhìn ba khỏa kỳ hương quả. Trừ thứ nhất khỏa như cũ mỗi ngày đều có quả thành thục bên ngoài. Mặt khác hai khỏa dây leo cũng sắp bò đầy giá đỡ. Tiếp qua chút thời gian liền muốn nở hoa rồi. Đàm Hiểu Vũ đem bọn nó chiếu cố vô cùng cẩn thận. Vì phòng ngừa gà con đi vào trà đạp, nàng còn chuyên môn làm một vòng lớn hàng rào. Xem hết kỳ hương quả về sau, Vu Tuấn dọc theo bên hồ nước bên trên, đi vào mảng lớn tường vi phía dưới. Loại này trồng thực vật sinh mệnh lực đặc biệt cường thịnh. Lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà liền muốn nở hoa rồi. Nhìn xem mặt nước dày đặc gợn sóng, nghe những cái kia nhỏ bé lá sen phát ra mùi thơm ngát. Vu Tuấn cảm thấy một mực sống ở dạng này địa phương. Mỗi ngày đủ loại đồ ăn, câu câu cá, giống như cũng là một loại không tệ sinh hoạt. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trong túi có tiền, lúc này hắn túi điện thoại vang lên, lấy ra xem xét, là cái số xa lạ. Uy, ngươi là Vu Tuấn sao? Ngươi là ai a? Ta là biểu ca ngươi. Vu Tuấn lắc đầu cúp điện thoại. Gần nhất lừa đảo càng ngày càng nhiều. Hắn từ đâu tới biểu ca? Kết quả không lâu, cú điện thoại kia lại đánh tới. Ngươi chớ cúp, à, ta thật là ngươi biểu ca. Vu Tuấn lại cúp điện thoại. Đều nói lão tử không có biểu ca. Các loại, hắn đột nhiên nhớ lại. Còn giống như thật có một cái biểu ca. Nãi nãi đã từng nói, nàng có cái đường muội. Cũng chính là hắn gì nãi nãi. Bất quá nãi nãi là người bên ngoài. Lúc còn trẻ lên núi xuống nông thôn đến bên này. Về sau không cố ra bên trong phản đối gả cho ra ra. Nghe nói từ đó về sau, nàng vẫn luôn không có trở lại nhà mẹ đẻ. Chỉ cùng dì nãi nãi thường xuyên viết viết thư. Đánh một chút điện thoại. Dì nãi nãi sau khi qua đời, cùng nhà mẹ đẻ bên kia liền triệt để cắt đứt liên lạc. Đã nhanh 20 năm, mà dì nãi nãi hoàn toàn chính xác có cái cháu trai. So với hắn lớn 5-6 tuổi, không phải là hắn, nhưng hắn làm sao biết mình số điện thoại. Lúc này cú điện thoại kia lần thứ 3 đánh tới. Ta thật là ngươi biểu ca ha? Vu Tuấn hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Ngụy Khả Hoa. Nãy nãy ta gọi Đặng Minh Huệ. Bà ngươi gọi Đặng Minh Tú. Lúc này ngươi dù sao cũng nên tin. Thật đúng là a, kia, biểu ca, tìm ta có chuyện gì? Không có việc lớn gì. Ngụy Khả Hoa nói, trước mấy ngày chúng ta dọn nhà. Lật ra một chút nãi nãi lão vật. Có nàng cùng di nãi nãi ảnh chụp. Còn có một chương là cha mẹ ngươi hình kết hôn. Còn có một cái lão cái dương. Bên trong là năm đó nàng năm đó giúp ngươi nãi nãi thu tồn đồ vật. Ta chính là hỏi một chút ngươi. Những vật này ngươi còn muốn hay không? Muốn a? Thứ quý giá như thế sao có thể không cần đâu. Đừng nói nãi nãi lúc còn trẻ đồ vật. Liền tấm kia ba mẹ hình kết hôn. Hắn nhất định phải cầm về. Vậy dạng này đi. Cái dương này thật lớn. Ngươi dứt khoát dành thời gian đến một chuyến. Cũng tiện thể đến chúng ta nơi này chơi đùa. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đâu. Đi. Vu Tuấn lập tức đáp ứng đến. Thanh minh về sau ta liền đến. Cúp điện thoại về sau, Vu Tuấn cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. Nguyên lai tại cái này trên thế giới còn có thân nhân a. Mặc dù không phải phi thường thân, mà lại ba mẹ hình kết hôn. Cái này quả thực vô cùng chân quý. Gia gia nãi nãi lưu lại ảnh chụp. Đã sớm tiêu đến không nhìn thấy mặt. Cái này biểu ca là cái người hữu tâm. Đổi có người, đoán chừng trực tiếp ném trong đống rác. Vậy thì chờ Tết Thanh Minh qua. Liền đi chỗ của hắn đi một chuyến đi. Vừa vặn đây cũng là nhiệm vụ cần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.